Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 279. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 47. Góc truyện audio.com. Phá dỡ cùng khai phát vùng đất ngoại thành hoàn toàn khác biệt, phá dỡ hơi không cẩn thận liền có thể gây nên tranh chấp dân sự, lại lớn một chút có khả năng có thể diễn biến vụ án hình sự. Nhà đầu tư vô lương một chút, đối mặt hộ không chịu di rời, thủ đoạn khai thác thập phần cường ngạnh, cái gì đổ dầu, đe dọa, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá Đường Lệ Tước cho phí phá dỡ hộ thập phần có sức hấp dẫn, cho nên không có hộ nào không chịu di rời chiếm lấy phòng ở không chịu hủy đi. Làm bản vị diện nữ chính ác độc nhất, Cố Thiền Vũ biểu thị, không có hộ không chịu di rời cô có thể chế tạo hộ không chịu di rời cho Đường Lệ Tước một ngạt, thế tất yếu đem Đường Lệ Tước tiểu biểu tạp làm một nghèo hai trắng, thành thành thật thật buông xuống bá đạo tổng giám đốc bộ cùng nguyên chủ an ổn sinh hoạt. Cố Thiền Vũ để cho người ta thả ra tin tức giả, chỉ cần tiếp tục lôi kéo không rời đi rời, nhà đầu tư sẽ còn đem phí di chuyển lại đề cao một chút. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, quả nhiên là tuyên cổ bất biến đạo lý, vì thu hoạch được càng nhiều phí phá dỡ, rất nhiều hộ nhao nhao không chịu di rời, không chịu ký hợp đồng. Hộ gia đình thế này sắc mặt tham lam để Đường Lệ Tước nổi trận lôi đình, nhất khi nghĩ đến Hứa Tiền Xanh cũng là người như vậy, Đường Lệ Tước liền càng thêm tức giận, thái độ cũng liền cường cứng rắn, phí phá dỡ không chỉ có không tăng, ngược lại so trước đó nói xong còn thấp hơn. Đường Lệ Tước cách làm triệt để làm các trụ hộ luống cuống, có ít người thì sợ lại hàng tiền vội vàng ký hợp đồng dọn đi, nhưng cũng có chút người vẫn như cũ lựa chọn làm hộ không chịu di rời. Hộ không chịu di rời tâm lý đều là tôi liền không rời anh đi làm gì được tôi, có bản lĩnh anh liền chơi chết tôi à? Đường Lệ Tước triệt để nổi giận, bắt đầu để công trình đội hủy nhà. Đội thi công thường thấy loại này hung hăng càn quấy hộ không chịu di rời, cách làm thập phần đơn giản thô bạo, cùng hộ không chịu di rời đụng tới khó tránh khỏi sẽ lên tứ chi xung đột. Cố Thiền Vũ đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này, cô trước kia trên TV thường xuyên nhìn thấy loại này đưa tin, nhà đầu tư vì đuổi đi hộ không chịu di rời thậm chí chuyển phát nhanh gửi đẫm máu đao đều có. Cô để cho người nhìn chằm chằm vào đội công trình, chỉ cần đội công trình cùng hộ không chịu di rời động thủ liền lập tức báo cảnh sát, gọi điện thoại cho phóng viên, thế tất yếu đem chuyện này làm lớn. Tiếp điện thoại, cảnh sát cùng dân sinh phóng viên ngay lập tức chạy tới, bên kia đội công trình cùng hộ không chịu di rời đã đánh nhau. Cảnh sát gặp phóng viên cùng nhau, liền tranh thủ bắt được người đánh nhau. Ngày hôm sau chuyện đội công trình cùng hộ không chịu di rời đánh nhau liền lên báo, Cố Thiền Vũ dùng nhiều tiền mua tin nóng, vốn một chuyện rất phổ thông cứ như vậy vô cùng náo nhiệt trên tin nóng chờ đợi một ngày. Bởi vì chuyện náo quá lớn, đội công trình cũng không dám hủy nhà, hộ không chịu di rời bên kia ngọn lửa cũng nổi lên, cùng truyền thông chỉ trích mở ra thương đủ loại không phải. Cố Thiền Vũ ở phía trên đả thông quan hệ, đem chuyện Đường Lệ Tước sách thiên tạm thời đè lại. Nhưng Cố Thiền Vũ có người, không có nghĩa Đường Lệ Tước phía trên không ai, chờ xã hội dư luận chậm rãi giảm bớt, đội công trình lại động công. Cố Thiền Vũ tiếp tục tìm người cho Đường Lệ. Góc truyện audio.com, Tước đội công trình gây chuyện, Đường Lệ Tước người ở phía trên cũng tiêu chuẩn, rất nhanh liền đem chuyện này giải quyết, sau đó tiếp tục thi công. Cố Thiền Vũ không hề để tâm tốc độ Đường Lệ Tước giải quyết chuyện, cắm đầu tiếp tục tìm cho Đường Lệ Tước không thoải mái. Công trình coi như ngừng một ngày cũng sẽ đối với Đường Lệ Tước tạo thành tổn thất, Cố Thiền Vũ không nóng nảy, dù sao cô có nhiều thời gian cùng Đường Lệ Tước hao tổn, thẳng đến đem Đường Lệ Tước mắt xích tài chính hao tổn chém làm dừng. Đường Lệ Tước trong nhà đến cùng không phải mở máy in tiền, dưới kiên trì không ngừng cố gắng của Cố Thiền Vũ, con hàng này tài chính rốt cục bị xáo trụ. Kỳ thật y theo thế lực của Đường gia, Đường Lệ Tước mắt xích tài chính không có khả năng nhanh như vậy liền chặt đứt, chủ yếu bởi vì Đường Lệ Tước cùng Đường lão gia tử trở mặt. Cách chương.